Vạn đạo Long Hoàng, chương 718, bái sư luyện thương, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3.000 năm trước luyện thương bị đánh đích chỉ còn lại có một đám tàn hồn trốn vào thế giới dưới lòng đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới bắt đầu, hắn tâm tự nhiên oán hận, tự nhiên muốn báo thù. Liền đem minh luyện chi đạo truyền thụ cho lòng đất nhân loại, hy vọng bồi dưỡng được một gã hoàng đạo cường giả, vì hắn báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn là được lòng đất nhân loại cổ tổ. Nhưng về sau hắn phát hiện, lòng đất nhân loại thể chất đặc thù, có lẽ là trong lòng đất nguyên nhân, cùng thiên địa đại đạo, cuối cùng bất đồng, cùng nhật nguyệt tinh thần vĩnh viễn cách cho nên, lòng đất nhân loại không giống địa ngoại chi nhân giống như, có vô hạn khả năng, người nơi này loại cao nhất chỉ có thể tu luyện đến lục cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, lục cấp tương đương với linh hải cảnh, thì ra là lòng đất nhân loại theo như lời thần cấp. Lục cấp sao có thể giúp hắn báo thù? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn tàn hồn, lại không thể ra đi tìm truyền nhân, đều là hoàng đạo cường giả, chỉ sợ hắn vừa đến địa ngoại cũng sẽ bị đế nhất võ hoàng cảm ứng được. Bất đắc dĩ, đằng sau luyện thương liền luyện chế ra 9 chuôi ngọc kiếm, tìm mấy cái lục cấp đỉnh phong cường giả, đến bọn hắn tống xuất địa ngoại, ở bên ngoài đã thành lập nên một cái đi thông thế giới dưới lòng đất cửa vào, mà lại đem 9 chuôi ngọc kiếm, rơi là tả các nơi, hy vọng có thể tìm kiếm người hữu duyên, tiến vào lòng đất, trở thành luyện thương truyền nhân, tương lai vì hắn báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cố ý trong lòng đất tản, nói nếu có địa ngoại chi nhân tiến đến, bên trong sẽ có thiên mệnh chi nhân, có thể làm cho hắn thức tỉnh. Có thể nhoáng một cái theo thời gian sói mòn, lại thủy chung không nhân tiến đến, luyện thương vốn đã chậm rãi tuyệt vọng, một đám tàn hồn tiến vào đến trong lúc ngủ say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian nhoáng một cái, đúng là 3.000 trở không nghĩ tới, 3.000 năm sau đích hôm nay, rốt cục có nhân vào được hơn nữa, còn có 2 người, xông đến cuối cùng một cửa. Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh vừa tiến vào cuối cùng huyệt động, do dự trận pháp cảm ứng, luyện thương lập tức tự cảm ứng được rồi, theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nghe xong, Lục Minh trong nội tâm thở dài. Lại là đế nhất võ hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không khỏi nghĩ tới Cửu Dương Chí Tôn, hắn cũng là bị đế nhất võ hoàng làm hại, chỉ để lại một đám tàn hồn. Lưỡng cái thế nhân kiệt kết cục sao mà tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là đế thiên thần cung đế thiên thần vệ A ta tại trên người của ngươi cảm ứng được thần vệ lệnh bài chấn động. Luyện thương nhìn về phía Lục Minh, trong đôi mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại thay đổi liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm đại chấn, luyện thương cùng đế nhất võ hoàng có đại thù, sẽ không thuận tay giết hắn đi à, nghĩ vậy một điểm, hắn phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động ngăn tại Lục Minh trước người, đôi mắt từ từ chằm chằm vào luyện thương. Mặc dù là hoàng đạo cường giả, nếu là hắn muốn sát Lục Minh cũng chỉ có liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vợ chồng son, cảm tình ngược lại là không tệ, đảm lượng cũng rất lớn, ta thích. Luyện thương cười ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt trở nên hồng, nhưng y nguyên cắn răng, ngăn tại Lục Minh trước người. Nhìn xem Tạ Niệm Khanh mảnh khảnh bóng lưng, Lục Minh tâm lý phi thường ấm, hắn tiến lên nhất bộ, giữ chặt Tạ Niệm Khanh bàn tay nhỏ bé, cùng Tạ Niệm Khanh sóng vai đứng chung một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, các ngươi hai người đồng dạng thiên tư vô song, trai tài gái sắc thật sự là ông trời tác hợp cho yên tâm đi, lưỡng tiểu gia hỏa ta cùng đế nhất ân oán, cùng những người khác không quan hệ, huống hồ tên tiểu tử này tuy nhiên là đế thiên thần vệ, nhưng chỉ sợ liền đế nhất diện đều chưa thấy qua a ta luyện thương nhân vật bậc nào. Há có thể liên quan đến hắn, luyện thương cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, đối mặt một hoàng đạo nhân vật, mặc dù là một đám tàn hồn, áp lực cũng là khủng bố vô biên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kém quá lớn, hoàng đạo nhân vật khủng bố thổi khẩu khí, đều có thể lại để cho bọn hắn từ cái 10 lần 8 lần được rồi. Tiền bối, bất mãn ngươi nói, ta cùng đế nhất võ hoàng, sớm muộn phải đi thượng đối lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền nói, ngươi cùng đế nhất võ hoàng sẽ đi thượng đối lập. Ngươi một cái võ vương, có thể cùng hắn có cái gì thù? Vân, đợi một tí, hẳn là trong cơ thể ngươi này một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện Thương ánh mắt phảng phất năng nhìn thấu hết thảy. Giờ khắc này, Lục Minh thân thể sáng lên, như ánh mặt trời phổ chiếu, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện trôi nổi tại không trung. Cửu Dương tiền bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấp giọng hô, đạo này thân ảnh, đúng là Cửu Dương chí tôn. Vãn bối Cửu Dương, bái kiến luyện tiền bối, cùng tiền bối từ biệt vội vàng đã là mấy ngàn năm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương chí tôn, hướng Luyện Thương ôm quyền hành lễ nói. Luyện Thương khẽ nhíu mày, lập tức con mắt sáng ngời, nói. Ngươi là Cửu Dương tiểu tử kia, chuyện gì xảy ra, ta xem linh hồn của ngươi chấn động, có lẽ đã đạt tới chí tôn cảnh đi à nha, lấy ngươi này nghịch thiên huyết mạch thể chất đạt tới chí tôn cảnh, giống nhau hoàng đạo cường giả, muốn nắm bắt ngươi cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi như thế nào cũng sẽ rơi xuống kết cục này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3.000 năm trước Luyện Thương cũng không có xảy ra việc gì, thời điểm Cửu Dương chí tôn mới vừa vạn quật khởi, là thời đại kia nhất lóng lánh kiêu hùng, từng thấy quá Luyện Thương vài lần, cho nên Luyện Thương tài nhận ra hắn. Cửu Dương chí tôn trên mặt lộ ra đắng chát dáng tươi cười, đến kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, cocchuyenaudio.com, người cũng là bị đế nhất này lão nhân làm hại, đế nhất lão nhân quả thực hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Luyện Thương gầm lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị đế nhất làm hại, bởi vì phân thuộc lưỡng bất đồng thế lực là cạnh tranh quan hệ cũng là bình thường đấy, nhưng Cửu Dương chí tôn chính là đế nhất võ hoàng đồ đệ, vì đế nhất võ hoàng chinh chiến cả đời, hôm nay lại lạc đến kết cục này, sao mà thật đáng buồn. Thật sự là đáng tiếc, đế nhất lão nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thống nhất Đông Hoang sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện Thương đạo, theo ta được biết, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là Đông Hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương chí tôn đạo, cái gì, hắn thật lớn dã tâm. Luyện Thương đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đứng ở một bên, im im lặng lặng nghe theo Cửu Dương chí tôn cùng Luyện Thương trong miệng, bọn họ đã nghe được rất nhiều bí văn, những này bí văn, lấy tu vi của bọn hắn, vốn là không có tư cách biết đến. Lúc này, Luyện Thương ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Minh, nói. Khó trách ta cảm giác tiểu tử này huyết mạch phi phàm, nguyên lai là đã thức tỉnh cửu long huyết mạch nhưng muốn cùng đế nhất đối kháng, sao mà gian nan a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đi nhất bộ tính toán từng bước. Cửu Dương chí tôn thở dài. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không truyền cơ, nghe ngươi nói, số mệnh chi chiến, rất nhanh muốn đã đến, nếu là số mệnh chi chiến đi tốt, có lẽ tựu có truyền cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện Thương trầm tư thoáng một phát lại nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, bái sư, Lục Minh hơi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem ngươi tại Minh Luyện Chi Đạo có rất mạnh thiên tư, ta có thể đến ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, như vậy, ngươi tương lai đối kháng đế nhất võ hoàng, cũng có thể bao nhiêu chút ít vốn liếng. Luyện Thương đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, như thế kỳ ngộ cũng không bái sư. Bên cạnh Cửu Dương chí tôn thúc giục, đệ tử Lục Minh, bái kiến sư tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến lên vài bước quỳ xuống đi thầy trò chi lễ. Năng lại một vị hoàng đạo cường giả vi sư, há có không muốn chi quan tâm, đây chính là thiên đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ha ha ha. Luyện Thương cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức hắn một ngón tay điểm ra, điểm tại Lục Minh mi tâm, một hồi hào quang hiện lên, Lục Minh lập tức cảm thấy hắn trong đầu nhiều ra một ít gì đó. Về phần đến cùng là vật gì, hắn cảm giác có chút mơ hồ, xem không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ nhi, vi sư sớm đã đem vi sư suốt đời sở học cũng có vi sư một ít tu luyện kinh nghiệm, phong ấn đến một cái trận pháp ở bên trong, hiện tại đánh vào trong đầu của ngươi, về sau, ngươi có thể chậm rãi quan sát tu luyện. cocchuyenaudio.com, bất quá trận pháp kia có rất bao nhiêu tầng phong ấn, ngươi hiện tại minh luyện tu vị, chỉ có thể quan sát ngũ cấp cùng với ngũ cấp trước kia một ít gì đó, chờ ngươi đạt tới lục cấp minh luyện sư về sau, dĩ nhiên là năng quan sát lục cấp minh luyện sư sở hữu tất cả đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.